Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, nhị di nương có trở ngại sao? Nạp Lan Diệp Hoa đứng lên hỏi đại phu, tạm thời không ngại, may mắn nhị di nương người mùi xạ hương không nhiều lắm, bằng không sợ đứa nhỏ cũng không giữ được, nếu quý phủ có người yêu thích xạ hương, thỉnh cần cách xa di nương, thứ này kiêng kỵ phụ nữ có thai. Đại phu dựa theo lời nhị di nương phân phó nói, tốt, dẫn xuống lĩnh thưởng. Nạp Lan Diệp Hoa phất tay làm cho đại phu đi xuống, không tự giác lại cầm lá thư lên xem. Hừ, không ngờ là ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên giận dữ chỉ vào ngũ di nương mắng, mọi người sừng sốt không rõ nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Lão gia, hạ nhân theo ngũ di nương từ trên người lấy ra một cái bao thêu hoa sen ra. Đại phu còn chưa đi xa, đem cho hắn nhìn một cái Nạp Lan Diệp Hoa nghiêm mặt nói, mọi người thấy sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa như vậy cũng không dám vào trong thăm nhị di nương. Lão gia, đại phu nói đây là mùi xạ hương. Một lát sau, nha đầu cầm hà bao trở về bẩm báo Nạp Lan Diệp Hoa. Lão gia tiếp oan uổng a, ngũ di nương quỳ trên mặt đất chảy nước mắt, ngươi lại nhìn đi, Nạp Lan Diệp Hoa đưa thư tín ném vào mặt ngũ di nương, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy giật mình, mặt trên lá thư tuy rằng là có người cố ý bắt chước chữ người khác nhưng bút tích kia. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra hoa mai chữ nhỏ tự thể, ngũ di nương viết chữ là có thói quen riêng, chữ đầu tiên ở mỗi câu luôn lớn hơn một chút, nếu có người để ý tự biết đến, Nạp Lan Tĩnh là từ sau tỉnh lại, liền hỏi thăm tập tính từng chủ tử một trong phủ. Lão gia tiếp oan uổng a, ngũ di nương thân mình run lên, sắc mặt tái xanh. Đem hà bao cùng thư tín đưa đến thị lang phủ, ngũ di nương không thể lưu. Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, trong lòng dĩ nhiên có đắn đo. Lão gia tiếp oan uổng a. Ngũ di nương còn muốn nói gì đó, lại bị gia đinh lôi đi. Ngũ di nương vừa đi vừa kêu, nhưng Nạp Lan Tĩnh xác thực nhìn thấy đáy mắt nàng cười, đúng vậy, là ý cười, mặc dù nàng che giấu tốt lại vẫn bị Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy. Lão thái thái ở một bên không nói lời nào, thư này do nhị di nương sai người phân phó đưa đi, nhưng cũng không phải đưa cho Triệu Lục, nhưng hôm nay người thay đổi, ngay cả thư cũng đổi. Lão thái thái nghĩ vậy, phía sau lưng bỗng lạnh toát, nghĩ đến một màn huyết tinh lúc nãy, thân mình suýt đứng không nổi. Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, nàng không sợ một màn vừa rồi, bất quá Nạp Lan Diệp Hoa thủ đoạn cố ý khiến người kinh sợ chính là lão thái thái sai người đưa thư chính nàng thay đổi người, nhưng sẽ là ai đem thư cháo đây? Nhị di nương trên người chúng xạ hương là chuyện gì? Thật là ngũ di nương làm sao? Vì sao nàng làm vậy, muốn rời đi sao? Nàng lại nghĩ đến ý cười nơi đa ý mắt ngũ di nương, chẳng lẽ? Nạp Lan Diệp Hoa đứng một lúc sai người hầu hạ nhị di nương, liền phất tay áo ly khai, thầm ý nhìn lão thái thái, chỉ cần một cái liếc mắt này, lão thái thái trong lòng liền kêu lợi hại, nàng suy nghĩ, nếu không phải Nạp Lan Diệp Hoa là nhi tử chính mình, có hay không cũng sai người chém chân mình. Nghĩ đến ra đầu một mảnh run rẩy, tất cả mọi người bị kinh hách vào trong phòng tượng trưng an ủi nhị di nương, liền tản đi ra ngoài, mọi người trong lòng bàn tay đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh giống như vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Dục tốc bất đạt, có người nhẹ nhàng nói bên tai Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh quay đầu vừa vặn thấy Tam Di Nương đi qua nàng, chính là sắc mặt Tam Di Nương không thay đổi, có chút tái nhợt nhưng cũng không giống cùng. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Tĩnh nói chuyện như Nạp Lan Tĩnh gặp phải ảo giác. Tiểu thư thời điểm vào cửa phải nâng chân lên, đi qua chậu than A. Đến sân, anh đào cẩn thận đỡ Nạp Lan Tĩnh, gặp người chết là phải bước qua chậu than trừ xui. Các người có tâm, trong lòng có chuyện, Nạp Lan Tĩnh vô tâm trả lời, nói xong liền đi vào trong. Tiểu thư, đừng nóng vội, còn có một chuyện nữa, anh đào giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh, Lưu Thúy theo trong phòng bưng một chén nước tuyết lê trong suốt lấy tay nhẹ nhàng dính một chút nước, vẩy ở trên người Nạp Lan Tĩnh, trong miệng lẩm bẩm huyết cách. Tốt lắm tiểu thư, mau vào nhà, bên ngoài lạnh a. Lưu Thúy cười, đem nước đưa cho nha đầu bên cạnh cùng anh đào đỡ Nạp Lan Tĩnh vào nhà. Nạp Lan Tĩnh đầu óc chợt lóe, như có cái gì đột nhiên muốn phá mà ra. Nước thần lộ, Nạp Lan Tĩnh trong đầu lặp lại chỉ có vài cái này, Lưu Thúy đi lấy sách thuốc của ta đến đây. Nạp Lan Tĩnh rảnh tay, chạy nhanh mở sách thuốc tinh tế xem. Xạ hương phần lớn người lâu mới có thể hoài thai, mà ngũ di nương chỉ đeo một cái hà bao rất nhỏ cùng nhị di nương cách rất xa, đó là xạ hương bất lợi cho thai nhi, nhị di nương đau bụng khó chịu không đến mức chảy máu nghiêm trọng như vậy, đáp án duy nhất đó là trên người ngũ di nương hà bao cũng không phải nơi duy nhất xạ hương phát ra. Hoặc là ở trên người khác còn giấu ở địa phương nào? Ở địa phương nào, Nạp Lan Tĩnh buông sách thuốc mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, một ý tưởng đột nhiên bám vào trong đầu cao. Thật sự cao a, nhị di nương xảy ra chuyện, hà bao trên người ngũ di nương, liền có thể khiến nàng thuận lợi ra khỏi phủ, và lại từ trong phòng Lưu Châu xảy ra chuyện, liền có người cố ý hãm hại Lưu Châu, đúng vậy Nạp Lan Diệp Hoa đối Lưu Châu tâm sinh áy náy, đối Lưu Châu càng thêm thương tiếc. Mà Triệu Lục là con Trương ma ma bên người lão thái thái, hắn hôm nay cả gan dám làm loạn, nghĩ đến ngày thường lão thái thái dung túng hạ nhân là có quan hệ. Mà Bình Nhi nha đầu của nhị di nương, càng có thể cho người liên tưởng đến nhị di nương cố ý sai Bình Nhi đem thúy tử cho Lưu Châu. Làm cho Lưu Châu lầm thực thả xuân dược thúy tử, lại làm cho Nạp Lan Diệp Hoa đi bắt kẻ thông dâm. Cũng không khéo Lưu Châu không ở, Bình Nhi ăn vụng, liền rơi xuống kết cục như vậy. Làm cho người ta nghĩ đến ngũ di nương hà bao quả đúng lúc, lại hoặc là cùng nhị di nương diễn khổ nhục kế các nàng vốn chính là một người. Nhưng hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa đó là nghĩ tới gì đó, cũng bất quá đem ngũ di nương trục xuất khỏi phủ, không muốn phát sinh chuyện khác. Nạp Lan tĩnh thở dài, chính mình đều có thể nghĩ tới, hơn nữa đều không phải Bình Nhi ăn vụng thúy tử, là thời điểm nàng vào phòng bị người đánh hôn mê đặt trên giường đi. Chính là chính mình duy độc không có an bài ngũ di nương cùng xạ hương một chuyện, chính là hai sự kiện đến đúng lúc chính mình thiết kế nhị di nương, Bình Nhi vừa chết lại không truy cứu, Nạp Lan Diệp Hoa vì bình ổn chuyện này, tự nhiên đem nó đè ép xuống dưới, nay như vậy, có thể cho Nạp Lan Diệp Hoa đối lão thái thái nhị di nương sinh khoảng cách lại có thể làm cho lão thái thái cùng nhị di nương ngăn cách trọng yếu hơn là nhị di nương thai sợ là mơ tưởng lại bình an sinh ra. Cách chương